Siêu cấp cưng chiều, chương 764, vũ khí và mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lục biên giới, theo tất cả các lầu trên, đường ra tiểu đình, tôi đến muộn à phần mềm vượt tường lửa khó tìm vãi ca. Khóc lóc lê tiếu lướt màn hình điện thoại, cười thản nhiên. Và mặt, cũng không làm gì mấy, cùng lắm là đổ thêm dầu vào lửa thôi. Hắn giao hồ sơ cho phụ tá hiện trường, nét mặt bình tĩnh có chút biến hóa. 11 giờ đúng, tất cả hồ sơ và chứng cứ đã đầy đủ. Không đợi Ninh Viễn Dương công bố nội dung, trong phòng điều trần chợt phát ra tiếng thán phục. Mấy giây ngắn ngủi, vô số ánh mắt tập trung trên người Thương Úc và Lê Tiếu. Truyền thông trực thuộc cũng dồn ống kính sang, người xem hiện trường không ngừng lướt màn hình điện thoại, châu đầu ghé tai thảo luận sôi nổi. Mọi người nhìn một loạt văn kiện công hàm, không biết nên phản ứng thế nào. Ứng với câu nói kia của dân mạng, mỗi một phần đều là vũ khí vả mặt. Ba viêm của mày, không vui gì hết, lần này không để tối chơi cùng. Các lời nhắn trên trang trực ti kép có thể xem là cuộc hội họp trực tuyến lịch sử. Bên kia, tuy nét mặt Hách Tử Tước vẫn như thường, nhưng chỉ riêng hắn biết, một khi những hồ sơ mới đưa đến được công khai, phiên điều trần là một trò cười nhạo. Thế này mà gọi là tàng trữ vũ khí phi pháp à, có người danh chính ngôn thuận hơn anh ta sao? Cục điều tra chống buôn lậu làm cho gì thế? Chuộc di vật văn hóa về lại gọi là buôn lậu. Còn nữa, công ty chi nhánh Diễn Hoàng ở Bắc Ma hàng năm đóng thuế hơn 5 tỷ, người ta lại trốn 1 tỷ tiền thuế sao? Ninh Viễn Dương yêu cầu yên lặng, liếc Thương Úc, thở dài nói với Hách Tử Tước. Phó Cục trưởng Hách, đưa qua đây, có làm chứng cứ được không? Chúng tôi tự có quyết định. Đã nói đến mức này rồi, Hách Tử Tước còn chần chừ sẽ tỏ ra khác thường. Phần thứ hai, hợp đồng quyên tặng 16 món di vật văn hóa Bắc Ma. Phần thứ ba, báo cáo tài chính và thuế vụ hàng năm của công ty chi nhánh Diễn Hoàng ở Bắc Ma. Phần thứ tư, công hàm viện tù trường ban hành cho phép sản xuất trang bị vũ khí, trao quyền công xưởng quân đội Bắc Ma là phía cung cấp trang bị vũ khí duy nhất cho quân đội, thời hạn 50 năm, thời gian lấy được giấy cấp phép là 7 năm trước. Phần thứ năm, thiếu tướng Vệ Lãng đại diện cho công xưởng quân đội Bắc Ma. Người sở hữu công xưởng quân đội Bắc Ma là thiếu tướng danh dự Thương Thiểu Diễn. Ba vị trưởng lão của Thương Thị trợn mắt há miệng như ngồi trên bàn trông. Chuyện này không thể nào. Phần thứ sáu, phần thứ bảy, Ninh Viễn Dương hơi đau đầu nhìn Thương Úc, dường như đang trách anh tại sao cứ quyết ngay lúc này công bố thông tin trên mạng. Ngay lúc này, Thương Úc cụp mắt, cong môi nhàn nhạt nhìn gương mặt lạnh nhạt của Lê Tiếu. Em làm gì thế? Ồn ào xung quanh khiến Hách Tử Tước căng thẳng, nét mặt những người khác cũng biến đổi. Hóa ra có người đã đăng một loạt bằng chứng chứng minh Thương Úc vô tội trên mạng. Tiếp theo, để phiên điều trần tiến hành theo quy trình, Ninh Viễn Dương phóng lớn hồ sơ vừa lấy được trên màn hình. Phần thứ nhất, danh sách 16 lần giao dịch di vật văn hóa trên hải phận quốc tế. Rõ ràng Thương Thiếu Diễn đã rời khỏi Bắc Ma nhiều năm, sao có thể được nhiều vinh dự như vậy? Lê Tiếu nghiêm túc nhìn màn hình, nỗi hoài nghi hiện lên nơi đáy mắt. Cô không cho người chuẩn bị bản giấy, lẽ nào số hồ sơ được người đưa vào là do Thương Úc chuẩn bị? Cách chương.